Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 63, cực phẩm đúc lại. Thông quan rồi, Trần Binh ba người đều có chút ngoài ý muốn. Trần Binh còn muốn lấy xe có cao cấp hơn boss xuất hiện. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, vừa rồi cấp 3 boss đã mạnh đến mức giận sôi, lại cao hơn một cấp boss đi ra. Trần Binh sợ là 6 cái chính hắn đều không hí. Nguyên nhân rất đơn giản, cấp 3 boss công kích đã gần như dây người, lại cao hơn một cấp boss, chỉ cần bị đánh trúng liền không thể nào may mắn thoát khỏi. Nhiều một lần đúc lại trang bị cơ hội, phần thưởng này lợi hại. Đường Ngọc nhìn qua phó bản thông quan ban thưởng, con mắt to sáng lên, nàng biết đúc lại lò luyện sự tình về sau, mới tiếc nuối chỉ có thể đúc lại một lần kia mà. Phó bản lập tức sẽ đóng lại, xem đều rơi mất thứ gì đi. Trần Binh mời đến hai người, hướng về phía boss chết địa phương đi qua. Cái thứ ba boss chết, rơi xuống đồ vật so trước hai cái muốn nhiều. Hệ thống, thu hoạch được, cao độ tinh khiết pixel mỏ vàng. Số lượng 6 hệ thống, thu hoạch được, tinh luyện pixel mỏ vàng. Số lượng 6 tinh luyện pixel mỏ vàng. Sử dụng đúc lại lò luyện đúc lại trang bị lúc gia nhập này mỏ vàng, có tỷ lệ khiến cho trang bị thu hoạch được ngoài định mức một hạng kèm theo thuộc tính. Đúc lại trang bị có tỷ lệ ngoài định mức thu hoạch được một hạng kèm theo thuộc tính. Siêu cấp cực phẩm A. Trần Binh hiện tại cũng không phải tiểu bạch rồi. Biết trang bị nghĩ trở nên mạnh hơn, trực tiếp nhất biện pháp liền là phụ ma. Nhưng phụ ma có đủ loại hạn chế, khác biệt trang bị, cần phụ ma tài liệu khác biệt, càng là hy hữu cùng cao cấp trang bị, cần có tài liệu thì càng đắt đỏ. Nghĩ tập hợp những tài liệu này, cho dù có tiền đều chưa hẳn làm được, mà lại hết thảy trang bị, đều chỉ có thể thành công phụ ma một lần. Trang bị đúc lại cùng phụ ma là khác biệt, khiến cho trang bị mạnh lên đường tắt. Nhưng mà người chơi là không cách nào tự quyết tiến hành trang bị đúc lại. Chỉ có ở trong game mới có thể làm đến. Đồng thời trang bị đúc lại cũng chỉ là khiến cho trang bị bản thân thuộc tính tăng cường, khiến cho trang bị ngoài định mức thu hoạch được thuộc tính sự tình. Biết đến người ít càng thêm ít. Muốn là thông qua trang bị đúc lại, khiến cho trang bị thu được ngoài định mức thuộc tính, người chơi còn có thể khiến cho trang bị phụ ma lại biến mạnh một lần. Cứ như vậy, trang bị đem sẽ trở nên trước nay chưa có cường hãn cùng cực phẩm. Chia của, cái này các ngươi cầm lấy. Trần Binh đem hai loại mỏ vàng, mỗi dạng cho Đường Ngọc cùng Tô Nhã hai người cùng nhau. Chính hắn lưu lại đầu to. Tạ ơn, có hai lần đúc lại cơ hội. Đường Ngọc cùng Tô Nhã hai người đối này rơi xuống mỏ vàng vẫn là rất muốn. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhất là thấy tinh luyện pixel mỏ vàng lúc, hai mắt người đều là phát sáng lên, biết thứ này quá chân quý. Không tệ lắm, hào phóng như vậy là không đúng đối với ta bên người vị này đại minh tinh có hứng thú. Có lời nói cho ta biết, tỷ tỷ ta giúp ngươi. Đường Ngọc cười hì hì nói với Trần Binh, ba người hôm nay mới nhận biết, ở trong game nàng cũng đã gặp đủ loại người chơi nam. Đối mặt Trần Binh vẫn là tương đối câu nệ, nhưng mà một đường đi xuống, phát giác Trần Binh đối mặt các nàng lúc, thái độ tương đối tự nhiên, cũng không có đối với các nàng có bất kỳ ý nghĩ. Tại quá khứ, cũng có người cố ý nghĩ như vậy dẫn tới chú ý của các nàng. Nhưng mà điểm ấy tiểu chiêu mấy, tất nhiên là không thể gạt được Đường Ngọc cùng Tô Nhã. Hai người đều cảm giác được, Trần Binh là thật chỉ là coi các nàng là thành bình thường đồng đội. Nhưng nếu là các nàng biết Trần Binh bên người tình huống, vậy liền không chút nào khó lý giải. Liền người chơi tới nói, Sa Gian Tuyết, tuyệt đại phong hoa là không thể so với hai người kém. Luận phong cách đặc sắc còn muốn tại các nàng phía trên. Mà lưỡi trừ người chơi, Trần Binh bên người còn có Sally vị công chúa này. Odalet cái này đã từng cơ giới đế quốc nữ vương. Còn có Musang cùng Ausina hai tinh linh mẹ con. Muốn ăn giờ đậu hũ không nên quá đơn giản. Ở trong game nhọc nhằn khổ sở nịnh nọt hay lạ lẫm mỹ nữ. Hoàn toàn không cần thiết. Trần Binh đối hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Mà tại Trần Binh nói xong phía sau chiến lợi phẩm tất cả thuộc về hắn phía sau. Cũng không có độc chiếm. Vẫn là điểm các nàng một phần. Đường Ngọc cùng Tô Nhã đối Trần Binh hảo cảm đều là tăng lên không ít. Đường Ngọc cao hứng phía dưới. Còn cầm Tô Nhã tới nói giỡn. Ít chứ ta nói lung tung. Cẩn thận ta đem ngươi đi bán. Tô Nhã bóp Đường Ngọc bên hông một lần, để cho nàng không nên đắc ý phong hình. Nàng đối trạng huống trước mắt vẫn là rất hài lòng, không muốn náo ra cái gì chuyện không vui. Nếu là Đường Ngọc nha đầu này không cẩn thận nói lỡ miệng, nói ra nàng hiện thực thân phận, vậy thì phiền toái. Được, a, nói đùa, Đường Ngọc liền vội xin tha, không dám nói lung tung. Rời đi phó bản đi, người bên ngoài sợ đều là đúc lại hoàn tất. Trần Binh cũng không có để ở trong lòng. Đối hai người nói, sau đó lựa chọn rời đi phó bản. A, người chơi khác cũng vừa mới ra tới. Ba người rời đi phó bản, trở lại bên ngoài mê vụ xâm lâm mặt đất. Lại là thấy người chơi khác cũng dồn dập từ phó bản bên trong đi ra. Xem ra cuối cùng mấy phút bị hệ thống kéo dài. Trần Binh có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải quá kỳ quái. Ở gia viên trong trò chơi, hệ thống muốn làm đến điểm ấy quá đơn giản. Ha ha, pixel mỏ vàng tới tay, đúc lại trang bị đi. Hâm mộ, chúng ta giết mười mấy cái quái vật, vẫn là chỉ phát nổ mỏ bạc. Không có mỏ vàng, đội ngũ số lượng tổng cộng có 27 chi. Hết thảy đội ngũ lần lượt từ phó bản đi ra. Có đội ngũ đạt được pixel mỏ vàng, một mặt hưng phấn, có thì là mặt ủ hầy trâu, xem ra thu hoạch rất thấp. Tại hết thảy đội ngũ đều đi ra về sau, chung quanh điểm sáng màu bạc lần lượt biến mất, trong bình đài ở giữa sắt thép lò luyện ông một tiếng. Phát sáng lên, chung quanh người chơi lập tức chen chúc đi qua, bắt đầu đúc lại chính mình trang bị. Sắt thép lò luyện hết sức to lớn, người chơi có khả năng đồng thời tiến hành, chỉ cần tiếp cận lò luyện, liền có thể dựa theo nhắc nhở đúc lại chính mình trang bị. Chúng ta cũng đi qua đi, Trần Binh đối hai người nói câu, liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước, muốn đúc lại trang bị. Trần Binh đã sớm nghĩ kỹ, trên người hắn duy nhất đáng giá đúc lại, cũng liền người lãnh đạo chiếc nhẫn. Người lãnh đạo chiếc nhẫn thuộc tính vốn là cường hãn, thông qua đúc lại thuộc tính trở nên mạnh hơn, sau này khai hoang mang theo nó, hiệu quả thì tốt hơn. Trần Binh gia viên đẳng cấp rất nhanh liền có thể tiếp tục tăng lên, nhưng mang theo tiến vào trò chơi trang bị số lượng sẽ gia tăng. Phía sau người lãnh đạo chiếc nhẫn tuyệt đại bộ phận thời điểm đều có thể cần dùng đến. Ta cho các ngươi thêm may mắn thuật. Tô Nhã cũng không biết may mắn thuật có hiệu quả hay không. Nhưng mà kỹ năng không dùng thì phí. Nàng khiến cho thiên sứ Sly cho ba người đều tăng thêm may mắn thuật. Cảm ơn, Trần Binh nói lời cảm tạ. Cùng đúc lại lò luyện tiếp xúc. Một cái đúc lại giới diện ở trước mặt hắn xuất hiện. Đúc lại đơn giản, Trần Binh chỉ phải đề giao cần đúc lại trang bị. Đồng thời bỏ vào pixel khoáng thạch. Đúc lại lò luyện liền sẽ tiến hành trang bị đúc lại. Về phần đúc lại phía sau thuộc tính như thế nào, vậy thì phải xem vận khí. Trần Binh đem người lãnh đạo chiếc nhẫn để lên, đồng thời để lên một khối pixel mỏ vàng, 4 khối cao độ tinh khiết pixel mỏ vàng, 2 khối tinh luyện pixel mỏ vàng. Vừa lúc là hắn có pixel khoáng thạch một nửa. Điểm kích đưa ra, Trần Binh trước mắt liền xuất hiện một cái lò luyện nổ vang giả lập trang cảnh. Người lãnh đạo chiếc nhẫn cùng đủ loại mỏ vàng bắt đầu lẫn nhau đan xen kẽ. Quá trình này cũng không dài dằng dặc. Một cái hoàn toàn mới người lãnh đạo chiếc nhẫn từ lò luyện bên trong bay ra. Trở lại Trần Binh trên tay. Hệ thống, trang bị đúc lại hoàn thành. Hệ thống, thu hoạch được, người lãnh đạo chiếc nhẫn. Trang bị, người lãnh đạo chiếc nhẫn loại hình. Chiếc nhẫn phẩm chất, bạch kim hạn chế. Không có hay không nhưng mang về gia viên. Là thuộc tính, lực lượng cộng 15, nhanh nhẹn cộng 15, thể lực cộng 15, tinh thần cộng 15, trí lực cộng 15, mị lực cộng 8 kỹ năng, lãnh đạo lực, nhanh chóng triệu tập, chiến ý phấn chấn lãnh đạo lực. Người chơi dùng đội trưởng thân phận thành lập đội ngũ lúc có khả năng xây dựng đội ngũ thành viên hạn mức cao nhất gia tăng. Khác biệt trò chơi, có khả năng gia tăng hạn mức cao nhất khác biệt. Tại đội ngũ hạn chế hạn mức cao nhất vì 6 người trong đội ngũ. Đội ngũ hạn mức cao nhất gia tăng thành 10 người. Ngoài ra, làm đồng đội khoảng cách người chơi khoảng cách không cao hơn 100 mét phạm vi lúc. Hết thảy đồng đội lực công kích, lực phòng ngự thuộc tính gia tăng 5% nhanh chóng triệu tập. Người chơi là đội trưởng lúc. Nhưng đối với cùng một cái bản đồ khu vực bên trong hết thảy đội ngũ thành viên. Tùy tùng, NPC đồng đội khởi xướng triệu tập. Tiếp nhận triệu tập đồng bạn sẽ truyền tống đến người chơi bên người. Này kỹ năng mỗi cái trò chơi chỉ có thể sử dụng 3 lần. Trò chơi kết thúc số lần thiết lập lại. Tại trò chơi một ít khu vực đặc biệt đem không cách nào sử dụng chiến ý phấn chấn. Người chơi là đội trưởng thân phận lúc. Chung quanh mỗi có một tên đồng đội, người chơi toàn thuộc tính gia tăng 1% ghi chú 1, này trang bị đã tiến hành qua một lần trang bị. Đúc lại ghi chú 2, một lực lượng cá nhân là có hạn. Học được lãnh đạo đồng bạn, người đem sẽ trở nên càng cường đại, làm người thành vì một cái chân chính người lãnh đạo lúc. Chiếc nhẫn này sẽ phát huy ra nó lực lượng chân chính. Ta đi. Trần Binh nhìn một cái đúc lại sau người lãnh đạo chiếc nhẫn. Cho dù là hắn đều không thể bình tĩnh. So sánh đúc lại trước đó thuộc tính. Đúc lại phía sau người lãnh đạo chiếc nhẫn. Trang bị phẩm chất từ ám kim tấn thăng đến bạch kim. Toàn thuộc tính tăng cường 50%. Lãnh đạo lực kỹ năng hiệu quả đạt được cường hóa. Hắn đồng đội có thể thu được ngoài định mức thuộc tính tăng thêm. Trần Binh làm đội trưởng, còn nhiều thêm một cái chiến ý phấn chấn kỹ năng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.